mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 29, tham luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phỉ Thành từ nhỏ đến lớn đã gặp không ít những người đàn ông tự nhận mình phong lưu. Nhưng trong mắt anh, họ giống như những con thú thiếu đi sự tự chủ cơ bản. Nhưng sau khi quay cảnh thân mật với Giang Nhiên Uẩn, anh phát hiện ra rằng sự tự chủ của mình không mạnh mẽ như anh từng nghĩ. Anh muốn gặp cô, ôm cô, hôn môi cô, chạm vào làn da cô, và muốn kéo cô lại gần hơn, khít chặt hơn. Rồi bạn của cô xuất hiện. Cô không muốn bạn mình phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và anh. Có lẽ vì mối quan hệ của họ chưa đủ chính thức. Cô chủ động giữ khoảng cách. Anh nghĩ rằng điều đó có thể giúp anh lấy lại sự kiểm soát, làm nguội đi cảm xúc của mình. Nhưng tình hình lại trái ngược hoàn toàn. Càng không thể đến gần, anh càng thấy nỗi nhớ bùng cháy. Sự tự chủ của anh lung lay đến mức sắp đổ. Cho đến khi anh ôm cô vào lòng, mới cảm thấy được sự bình yên, xoa dịu đi những xao động trong lòng. Khi không thể chạm vào cô, anh nghĩ đủ thứ. Nhưng giờ đây, Dịch Phỉ Thành vuốt nhẹ tóc Giang Nhiên Uẩn, cảm thấy yên bình, không còn tham lam nhiều hơn nữa. Tai nghe đã phát qua vài bài hát, gió đêm thổi qua, Giang Nhiên Uẩn dựa vào người Dịch Phỉ Thành, nghe thấy nhịp tim của chính mình. Khi Thẩm Huệ đến và nói rằng anh yêu cô yêu anh, dù cô đã lảng tránh chủ đề, nhưng trong lòng vẫn có chút dao động. Thẩm Huệ hiểu cô đối với Dịch Phỉ Thành, không phải hoàn toàn không có cảm xúc. Nhận ra điều này, Giang Nhiên Uẩn nhanh chóng nghĩ thông. Cứ tận hưởng những gì cần tận hưởng, không thể lãng phí thời gian quý giá, nhưng cũng cần phải giữ lý trí. Được rồi, nên đi bắt cua thôi. Giang Nhiên Uẩn thoát khỏi vòng tay Dịch Phỉ Thành, lùi lại một bước, cười nhìn anh. Hôm nay anh nhất định phải bắt được một con cho em. Dịch Phỉ Thành nuốt nước bọt. Hai người, giữa đêm khuya, trên bờ biển đầy gió, dùng đèn pin đi tìm cua. Và thật sự, Dịch Phỉ Thành đã tìm thấy một con. Giang Nhiên Uẩn chiếu đèn pin vào người anh. Dịch Phỉ Thành vất vả lắm mới bắt được con cua. Đứng dậy, giơ nó lên cho cô xem. Cười nói, nhiệm vụ hoàn thành. Tay và quần áo Dịch Phỉ Thành dính đầy bùn. Trông có chút lôi thôi, nhưng cũng rất đáng yêu. Trong sân nhà Giang Nhiên Uẩn có một cái lu nước. Cô bảo Dịch Phỉ Thành thả con cua vào đó, rồi múc một gáo nước, rửa sạch tay anh, không biết nó có thể lớn lên ở đây không? Cô nhìn con cua đang thổi bong bóng trong lu nước nói. Dịch Phỉ Thành lấy điện thoại ra, tìm kiếm cách nuôi cua. Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn, cười nói, xem anh nghiêm túc như vậy, em cho anh mỗi ngày đến thăm nó một lần nhé. Được, Dịch Phỉ Thành cười. Anh sẽ trân trọng cơ hội này. Hôm nay thăm hỏi đến đây thôi. Giang Nhiên Uẩn đẩy nhẹ vai anh, đuổi anh ra khỏi sân. Về đi, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim nữa. Trước khi rời đi, Dịch Phỉ Thành ôm nhẹ cô. Ngày mai gặp lại, thời tiết ngày càng lạnh. Đến Tết Trung Thu, đoàn phim phát bánh Trung Thu và trái cây cho mọi người. Ai nấy đều rất vui. Không chỉ vì được ăn Tết, mà còn vì cảnh quay ở làng chài sắp hoàn thành. Cuối cùng cũng sắp chuyển địa điểm. Chỉ là Văn Thư Thiền vẫn chưa đợi được cơn mưa lớn mà bà mong đợi. Bây giờ đã là tháng 10. Khả năng có mưa lớn rất thấp. Nhưng biện pháp luôn khó khăn hơn. Văn Thư Thiền có ý tưởng khác. Bà cùng biên kịch thảo luận và quyết định sửa đổi kịch bản một chút. Rời cảnh quay đó sang mùa đông. Khi tuyết rơi, Giang Nhiên Uẩn nhận được tin nhắn từ Cát Thu Linh, khiến cô nhớ ra mình đã lâu không đăng Weibo. Quay phim một thời gian dài mà không có động tĩnh gì, cũng nên đăng một chút gì đó để fan được thấy. Đăng gì bây giờ? Đoàn phim phát bánh Trung Thu? Hay là hình ảnh mỗi ngày nhìn ra biển rộng? Hay là con cua nhỏ vẫn kiên cường sống sót? Giang Nhiên Uẩn chụp 3 tấm ảnh và đăng lên. Thêm một tấm ảnh trăng tròn đêm Trung Thu. theo phong cách bốn cung. Cô chúc fan Trung Thu vui vẻ. Sau khi đăng Weibo, Giang Nhiên Uẩn phát hiện Dịch Phỉ Thành đã đăng sớm hơn cô 3 phút. Với một tấm ảnh ánh trăng trên biển. Quả nhiên, fan CP lại tìm được đường để ăn, thỏa ích. Lúc này, Giang Nhiên Uẩn nghe thấy tiếng gõ cửa. Từ ban công nhìn xuống thì thấy Dịch Phỉ Thành đang đứng đó. Tay cầm một con cua nhỏ. Giang Nhiên Uẩn xuống lầu. Trung Thu vui vẻ. Dịch Phỉ Thành nói. Thực ra ban ngày anh đã nói một lần rồi. Giang Nhiên Uẩn đáp lại. Trung Thu vui vẻ. Dịch Phỉ Thành giấu tay sau lưng. Rồi lấy ra một túi quà. Giang Nhiên Uẩn. Dịch Phỉ Thành nói. Quà Trung Thu. Giang Nhiên Uẩn hơi ngạc nhiên. Cảm ơn. Cô nhận túi quà. Phát hiện bên trong là một chú gấu bông phiên bản giới hạn. Mặc trang phục truyền thống xinh đẹp, mềm mại và đáng yêu. Giang Nhiên Uẩn ôm chú gấu bông ra. Cảm xúc dâng trào. Đây là phiên bản giới hạn. Anh mua ở đâu vậy? Quen biết một người bạn có chút quan hệ. Dịch Phỉ Thành hỏi. Em thích không? Giang Nhiên Uẩn xoa xoa mặt gấu bông. Cảm giác rất thoải mái. Cô ngẩng đầu lên. Cười tích ưu. Thích. Dịch Phỉ Thành cũng cười. Thích là được. Giang Nhiên Uẩn, sao anh đột nhiên nghĩ đến tặng cái này? Dịch Phỉ Thành đã hứa sẽ đón Trung Thu cùng em, nên phải thể hiện chút thành ý. Giang Nhiên Uẩn ngẩn người. Nhớ ra đó là lời hứa từ trước khi anh khôi phục ký ức. Rằng mỗi mùa Trung Thu anh sẽ ở bên cô. Sau này, Trung Thu còn xa, nhưng ít nhất mùa Trung Thu này, họ đều ở cùng đoàn phim. Em thực sự thích, cảm ơn anh. Giang Nhiên Uẩn nói thêm một lần nữa. Dịch Phỉ Thành gật đầu, hơi ho nhẹ. Vậy anh đi thả con cua. Bể nước được bố trí sỏi và rong biển. Con cua nhỏ đã lớn lên nhiều. Giang Nhiên Uẩn nói, mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời đi. Không thể mang nó theo. Em nghĩ, đến lúc đó sẽ thả nó về biển. Dịch Phỉ Thành đồng ý, được. Chỉ một con cua, chẳng mấy chốc đã thả xong. Vô tình, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Ánh trăng chiếu sáng cả khu vườn. Giang Nhiên Uẩn cúi đầu nhìn đồng hồ. Nói, em còn phải về gọi video cho ba mẹ. Dịch Phỉ Thành như tỉnh giấc mơ. Ừ, vậy anh về đây. Giang Nhiên Uẩn nhìn theo bóng anh rời đi. Cô ôm gấu bông về phòng. Đôi lúc, cô cảm thấy Dịch Phỉ Thành cũng rất kỳ lạ. Ngày đó trên bãi biển, khi họ hôn nhau, cô cảm nhận được sự khao khát của anh. Cô nghĩ anh sẽ vượt qua ranh giới, tiến thêm một bước, nhưng anh lại dừng lại ngay trước vực thẳm, quay về với sự đúng mực. Dĩ nhiên, anh vẫn sẽ nắm tay, ôm, và thỉnh thoảng hôn cô. Đối với cô mà nói, đó là một sự âu yếm vừa phải. Cô không rõ là anh quá ngây thơ hay quá khéo léo, nhưng cô cũng giữ được trạng thái của mình. Cô có nhịp điệu riêng. Giang Nhiên Uẩn lắc đầu, không nghĩ đến anh nữa. Cô gọi điện video về nhà. Dịch Phỉ Thành chưa kịp gọi về nhà thì Dịch Minh Thành đã gọi đến. Anh nói chuyện với gia đình vài câu, không nhiều, chỉ đủ để báo tin. Từ chỗ Giang Nhiên Uẩn trở về, anh nhắn tin cho bạn mình là Hạng Tuấn. Cô ấy rất thích. Lần sau có phiên bản mới nhớ để lại cho tôi. Không lâu sau, Hạng Tuấn gọi điện thoại đến. Vậy là, Hạng Tuấn nói ngay khi bắt máy. Cậu nói là tặng bạn, nhưng cô ấy là con gái. Dịch Phỉ Thành không hiểu tại sao anh ta lại kích động như vậy. Đương nhiên, Hạng Tuấn và Dịch Phỉ Thành chơi với nhau từ nhỏ. Trong nhóm bạn của họ, ai cũng có chút nổi loạn. Nhưng Dịch Phỉ Thành là người không theo nghiệp gia đình mà chạy đi làm diễn viên. Điều đó cũng được coi là một kiểu nổi loạn. Cũng chính vì vậy mà họ có mối quan hệ khá tốt. Hạng Tuấn, bạn gái cậu à? Chưa phải. Dịch Phỉ Thành dừng lại một chút rồi nói. Nếu là bạn gái, tôi đã nói thẳng là bạn gái rồi. Không cần phải nói là bạn. Hạng Tuấn, chưa phải. Vậy sau này có khả năng sẽ là nhé. Dịch Phỉ Thành, ừ. Hạng Tuấn tò mò, là ai vậy? có phải là người mà trước đây từng có tin đồn tình cảm với cậu không? Hiện tại hai người tới đâu rồi? Dịch Phỉ Thành nghĩ về tình hình gần đây, mặc dù ban đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng hiện tại chúng tôi đang ở bên nhau rất tốt. Ngày rời làng trai, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cùng nhau thả con cua nhỏ về biển. Sau vài tháng ở đây, cô đã quen thuộc với ngôi làng trai nhỏ bé này. Leo núi, xuống biển, dậy sớm, thức khuya, đi qua từng con đường nhỏ và ngõ hẻm. Cũng từng thả hải âu ở bến cảng, bắt cua trên bãi cát. Khi ở đây, đôi lúc cảm thấy nhàm chán. Nhưng khi phải rời đi, trong lòng lại dâng lên một chút lưu luyến. Họ chuyển đến địa điểm quay mới. Phần tiếp theo của phim là cảnh cảnh sát truy đuổi, cùng với Minh Châu chạy trốn. Văn Thư Thiền nói với Giang Nhiên Uẩn, từ giờ trở đi, em không thể nhìn Diệp Minh Thần chỉ với ánh mắt say đắm, mà phải mang thêm một chút đau đớn. Giang Nhiên Uẩn, buồn đau. Văn Thư Thiền nói, không, là đau đớn. Giang Nhiên Uẩn thử diễn hai ngày, mới tìm được cảm giác mà Văn Thư Thiền muốn. Minh Châu rời làng trai, không ở lại một chỗ quá lâu. Để thể hiện điều này, Văn Thư Thiền đã sắp xếp hơn chục cảnh quay đặc biệt cho nửa sau của phim, khiến lịch quay trở nên bận rộn hơn nhiều so với khi ở làng trai. Minh Châu bước ra thế giới bên ngoài, gặp gỡ nhiều thứ mới lạ, có cả những điều tốt đẹp và cả những thứ xấu xa. Đen tối, Diệp Minh Thần vẫn luôn ở bên cô. Từ Nam ra Bắc, thời tiết cũng ngày càng lạnh hơn, rồi lại từ Bắc về Nam. Dù là Bắc hay Nam, mùa đông cũng đã chính thức đến. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, cô và Dịch Phỉ Thành đã cùng nhau đi qua thêm nhiều nơi và cùng nhau đón thêm một cái Tết dương lịch. Giang Nhiên Uẩn nhớ rằng sinh nhật Dịch Phỉ Thành là vào tháng 1, ngày 17, có nên chuẩn bị quà sinh nhật không? Cô lên kế hoạch rồi xem lịch làm việc trong nhóm. Hiện tại đoàn phim đang ở trong núi, còn vài cảnh cảnh sát truy đuổi Minh Châu ban đêm cần quay. Sau đó, họ sẽ quay trở lại làng trai. Cảnh cuối cùng được sắp xếp vào ngày 13. Nếu thuận lợi, ngày 13 sẽ là ngày đóng máy. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, nếu lịch trình là như vậy, cô không cần phải chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Khi bộ phim kết thúc, mối quan hệ kỳ lạ này cũng sẽ kết thúc một cách êm đẹp. Ngọn núi này không quá rậm rạp, cũng không hoàn toàn trơ trụi, những chiếc lá vàng khô vẫn còn đeo trên cành, mặt đất phủ đầy lá rụng, không giống mùa đông mà giống mùa thu hơn, tạo nên một cảm giác tiêu điều. Giang Nhiên Uẩn đứng trước sườn núi, đạo diễn đang giải thích cho cô và Dịch Phỉ Thành, sườn núi này không quá dốc, nhưng khi lăn xuống, các em phải chú ý kỹ thuật để dừng lại đúng lúc. Trong thế giới ảo giác của Minh Châu, Diệp Minh Thần luôn là người bảo vệ cô. Chính vì thế, cô cảm thấy mình không thể thoát ra được. Nhưng khi cô ngã xuống sườn núi, lăn xuống bờ sông dưới chân núi, chật vật đứng dậy và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong nước, cô mới nhận ra rằng trong thế giới thực, mình đã bị thương tích đầy mình và không có ai bên cạnh. Chuẩn bị quay, Dịch Phỉ Thành ôm lấy Giang Nhiên Uẩn, tay anh đỡ sau đầu cô. Chuẩn bị, cách chương.